Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, Bái Kiến Đế Tử. Giờ khắc này, Giang Chiến Thiên cười lạnh mở miệng. Giang Chiến Thiên, ngươi bất quá là cổ đế bại tướng dưới tay mà thôi. Ngươi sớm đã là quá khứ. Cổ Phong nhạt nói đáp lại. Giang Chiến Thiên, lúc này trên mặt nộ ý hiển hiện. Mà giờ khắc này, Tà Kính không lại là mở miệng nói ra. Ha ha, Thiên Diễn Tử, ngươi mặc dù không tư cách tranh đoạt đế vị, nhưng làm phụ tá chi thần, cũng khá, không bằng sau này đi theo bản tôn. Cổ Phong nghe xong, cười nhạt, đi theo ngươi. Ha ha, một cái tan hoang ma giáo, sẽ không còn nữa bất luận cái gì huy hoàng. Tà Kính không, lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Thiên Diễn Tử, ta Cổ gia nắm giữ cổ đế huyết mạch, ta biết năm đó ngươi và cổ đế giao hảo, không bằng gia nhập ta Cổ gia. Cổ Dương Sinh giờ phút này mở miệng cười một tiếng. Cổ gia, ha ha, chỉ ngươi cũng xứng gọi người nhà họ Cổ, thật là tức cười. Cổ Phong lần nữa cười lạnh đáp lại. Chấn động, mười phần chấn động. Giờ khắc này, thiên hạ toàn bộ bách tính đều là ánh mắt biến hóa. Cái này Thiên Diễn Tử, cũng quá cuồng một chút. Mặt đối với Tam Đế, nhất định dám như thế ngôn ngữ. Giang Chiến Thiên lần nữa lãnh ngữ. Thiên Diễn Tử, phản kháng ta Tam Đế, chỉ có một con đường chết. Thiên hạ này, bây giờ không người có thể ngồi. Ngươi thần phục ta loại. Thiên hạ này, không người có thể ngồi sao? Ta liền muốn ngồi xuống. Cổ Phong mở miệng, trên thân một cỗ thượng vị giả khí thế trong nháy mắt tiêu tán mà ra. Cái gì? Thiên Diễn Tử muốn tranh đoạt đế vị? Cái này, Thiên Diễn Tử lại muốn tranh đoạt đế vị? Cái này sao có thể? Hắn thế nào lại là Tam Đế đối thủ? Hắn tại Thôi Diễn một đạo không người có thể địch, nhưng võ đạo bên trên, nhân gian bách tính nhao nhao chấn động. Oanh, giờ khắc này, Tà Kính không trên thân thuộc về Thiên Dương đại viên mãn khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Tà Kính không cười lạnh mở miệng. Ngươi không tư cách này. A, ta liền để ngươi xem một chút, ta có hay không có tư cách đó. Cổ Phong mở miệng. Giờ khắc này, hắn trên thân khí tức trong nháy mắt điên cuồng bão tố thăng lên. Hắn tới đây, khí thế che lấp đến chỉ có sơ nhập địa âm cảnh. Giờ khắc này, điên cuồng tiêu thăng, địa âm tiểu viên mãn, địa âm đại viên mãn, sơ nhập thiên dương tiểu viên mãn, thiên dương đại viên mãn. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Cổ Phong tu vi nhảy lên tới thiên dương đại viên mãn. Thiên Diễn Tử, thiên dương đại viên mãn tu vi. Giờ khắc này, không trong lòng người không chấn động theo. Thiên hạ này, vẫn còn có cái thứ tư nắm giữ cạnh tranh đế giả tư cách người. Hiện tại, ta có thể có tư cách. Cổ Phong nhạt nói. Ha ha, Thiên Diễn Tử, Tà Kính không nắm giữ ma giáo, giáo đồ trải rộng thiên hạ, đã từng dám cùng cổ đế một trận chiến. Giang Chiến Thiên, nhân gian đã từng chi đế, nội tình thâm hậu, mà ta Cổ Dương Sinh, càng là nắm giữ cổ đế huyết mạch, kế thừa cổ đế ý chí. Ngươi vừa vặn có đế giả thực lực, cũng không đế giả phải có thân phận, vọng tưởng xưng đế, quả thực cực kỳ buồn cười. Cổ Dương Sinh mở miệng. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta có hay không nắm giữ cái này đế giả ứng có thân phận. Cổ Phong mở miệng, lập tức trong tay một tấm lệnh bài trực tiếp bay ra. Lệnh bài này bên trên, trong nháy mắt vô biên quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Tiếp theo, một mảnh kim quang từ hắn bên trên bắn ra mà ra, rơi vào bên trên bầu trời. Tại bên trên bầu trời, hẳn là hình thành một cái cự đại đế chữ. Đế lệnh, giờ khắc này, thiên hạ bách tính vì thế mà chấn động. Ngũ vực thánh chủ, ánh mắt kịch biến. Giang Chiến Thiên, đám người, càng là ánh mắt kịch liệt biến hóa. Đế lệnh, như là phàm nhân quốc độ Ngọc Tỷ truyền quốc, chỉ có nắm giữ đế lệnh, mới có thể chân chính danh chính ngôn thuận thành vì nhân gian chi đế. Năm đó, Cổ Vô Nhai bắt đầu từ Giang Chiến Thiên trong tay cướp đi đế lệnh, thành vì nhân gian chi đế. mà về sau, nhân gian đại loạn, đế lệnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cho dù về sau Hàn đế cổ Hàn, cũng là không có đế lệnh. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay đế lệnh sẽ xuất hiện. Ngươi, vì sao lại có vật này? Giang Chiến Thiên, ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hội tụ tại cổ phong trên thân. Trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, bởi vì ta là cổ phong. Bình thản lời nói, truyền khắp chân trời, phất tay phía dưới, cổ phong dịch dung thuật tán đi. Khôi phục vốn là nắm giữ tuấn lãng dung nhan. Cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt bên trên, mang theo một cỗ độc trúc tại đế giả, mới có thể nắm giữ thượng vị giả khí tức. Giờ khắc này, lăng trì ý cảnh, không tự chủ được lan ra. Toàn bộ thiên hạ, toàn bộ bách tính, thấy cảnh này, trong lòng đều là không khỏi dâng lên một vòng thần phục cảm giác. Là đế tử đại nhân. Đế tử đại nhân xuất hiện. Nguyên lai phong tiên sinh chính là đế tử đại nhân. Thiên diễn tử tiền bối. Lại là đế tử đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Nhân gian bách tính. Không không chấn động. Phong ca. Cổ phong. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ khác này. Tử ấu lang. Kinh tích thủy. Lương thu hồng. Diện mộng chu. Trong mắt mọi người đều là mang theo vô cùng kích động vẻ. Bọn hắn biết. Cổ phong. Nhất định sẽ tới. Hiện tại rốt cục đến. Dự thối chi ánh mắt biến hóa. Cổ phong, thiên diễn tử, ngươi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Danh chấn dự châu phong tiên sinh, thiên diễn tử, lại chính là cổ phong. Đồng thời, hắn đã nắm giữ cạnh tranh đế vị thực lực. Dự thối chi, đã lâu không gặp. Cổ phong, nhạt nói, dự thối chi giờ phút này trong lòng không khỏi có chút rung động. Năm đó phong nghịch, mang theo một đám cường giả, đánh khắp ngũ vực thiên kiêu. Hắn tự nhiên cũng ở trong đó. Hắn vốn cho rằng bây giờ chính mình nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại cổ phong. Không nghĩ tới đối phương đã thực lực như thế. Cũng tại lúc này, nơi xa bên trên bầu trời, lít nha lít nhít một đám thân mang áo bào đen võ giả. Phi thiên tới, một người cầm đầu, chính là Điêu Mị Nhi. Điêu Mị Nhi, bái kiến đế tử đại nhân. Điêu Mị Nhi trực tiếp hướng về phía cổ phong. Quỳ xuống trên đất một xá, bái kiến đế tử đại nhân. Diêm điện đám người cùng nhau ôm quyền mở miệng. Khác một bên, bên trên bầu trời lại là lít nha lít nhít một đám trên thân yêu khí phát ra yêu tộc võ giả gào thét mà tới. Một người cầm đầu chính là Tô Tiểu Bạch. Tô Tiểu Bạch, bái kiến đế tử đại nhân. Tô Tiểu Bạch cũng là quỳ xuống trên đất một xá, bái kiến đế tử đại nhân. Yêu Minh đám người cũng là cùng nhau mở miệng. Giang Chiến Thiên, ta kính không? Cổ Dương Sinh ba người đều là ánh mắt biến hóa. Bọn hắn ngay từ đầu nói cổ phong không thực lực. Cổ phong thể hiện ra thiên dương đại viên mãn thực lực. Về sau, bọn hắn nói cổ phong không thân phận. Cổ phong xuất ra đế lệnh, lộ ra cửu châu đế tử thân phận. Hắn, danh chính ngôn thuận, lại thực lực, đủ cường. Cũng tại lúc này, Tử ấu lăng trong mắt chợt lóe sáng, lập tức đối với cổ phong quỳ xuống trên đất. Đông vực thánh chủ tử ấu lăng, bái kiến đế tử đại nhân. Nam vực thánh chủ kinh tích thủy, bái kiến đế tử đại nhân. Tây vực thánh chủ lương thu hồng, bái kiến đế tử đại nhân. Bắc vực thánh chủ diện mộng chu, bái kiến đế tử đại nhân. Ba người cùng nhau quỳ xuống trên đất, đối với cổ phong một xá. Cổ phong biết mấy cái này huynh đệ ý đồ, không có ngăn cản. Dự thối chi trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mấy lần, sau cùng quỳ xuống trên đất, đối với cổ phong một xá. Trung vực thánh chủ dự thối chi, bái kiến đế tử đại nhân. Ngũ vực thánh chủ, thống lĩnh nhân gian năm khu vực lớn, giờ khác này phần đông nhân gian bách tính cùng nhau quỳ xuống trên đất, hướng về phía không trung chính là một xá. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.